Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 412, chương 18, Linh Hồn. Thường Uy hiểu rõ Mephisto, mặc dù mới thấy lần đầu tiên, nhưng ở Thiệu Lệ Văn quê hương, luyện hóa nhiều như vậy ác ma, được rất nhiều liên quan với Mephisto tin tức. Tuy nói ác ma cùng ma quỷ không phải người một nhà, nhưng hai người này trong lúc đó liên hệ có thể đánh không ít. Ma quỷ là giả dối ẩn hiện đại danh từ, thành tựu luyện ngục bên trong một đầu đại ma quỷ. Mephisto cũng là thanh danh ở bên ngoài nhân vật hung ác. Có điều hắn tên tuổi chủ yếu tập trung ở nham hiểm giả dối trên, không phải đánh ra đến. Thí dụ như Billet liền từng ở Mephisto trong tay ăn qua thiệt lớn, bị hắn mạnh mẽ hố quá đến mấy lần. Đương nhiên, này không phải nói Mephisto liền không lợi hại. Cái này lão ma quỷ mạnh mẽ chí ít không kém hơn thời điểm toàn thịnh Billet. Chỉ có điều thích âm mưu hay, thiện chơi quỷ kế, phân thân trải rộng thời không, chân thân tàng rất bí ẩn, rất ít người gặp. Luyện hóa Billet, Thường Uy học tập lấy ra một ít liên quan với cùng Mephisto giao thiệp với ký ức. Cái này lão ma quỷ rõ ràng không kém hơn Billet, nhưng lại lệch dùng âm mưu khanh hắn, mà chưa bao giờ cùng chính diện đối đầu. Dựa theo Billet ký ức, liền nói cái này lão ma quỷ mặc kệ gặp phải ai, ngay lập tức là chạy trốn cái này, ai, tự. Là đứng ở Billet góc độ đến xem, đương nhiên không bao gồm không bị Billet nhìn ở trong mắt run rế. Vì lẽ đó Thường Uy cũng không lo lắng làm thịt Mephisto một vị hóa thân. Hắn chân thân liền chạy tới báo thù. Thường Uy tự tin, mình nhất định có thể đệ đơn ở, ai, cái chữ này phạm trù bên trong. Huống hồ hiện tại tiểu phá bóng là Thường Uy sân nhà. Khiên tinh đại trận theo thời gian gặp dần dần đem toàn bộ hệ mặt trời sở hữu ngôi sao đều ôm đồm. Bên trong, sức mạnh to lớn gặp càng ngày càng mạnh, mặc dù lão ma quỷ chân thân giáng lâm, Thường Uy cũng chưa chắc sợ hắn. Ai thắng ai thua, còn phải từng làm một hồi mới biết. Và lại tiểu phá bóng còn có mặt khác một tầng phòng hộ đây. Thường Uy ánh chừng một chút trong tay gậy trống, ngẩng đầu nhìn thiên, nói tới luyện hóa ác ma, chọn đọc ký ức. Thường Uy tâm tư khó tránh khỏi nặng nề. Ở thâm nhập tiếp xúc Olympus, ác ma, thiên đường những thế lực này sau khi, Thường Uy trong lòng có thật nhiều nghi hoặc. Olympus cái kia một đại gia đình chạy đi đâu rồi? Tại sao trước khi rời đi, muốn đem tai phần chờ một đám Olympus hệ thần thần là lạ nhốt lại? Thiên đường trông coi luyện ngục tại sao đột nhiên bỏ chạy? Mấy trăm năm bạt vô âm tín, Thường Uy nguyên tưởng rằng có thể từ Billet bọn hắn trong ký ức được đáp án. Nhưng Thường Uy ở luyện hóa bọn hắn chọn đọc ký ức thời điểm, nhưng không có bất kỳ liên quan với giải đáp những này nghi vấn tin tức. Có một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được sức mạnh, từ pháp tắc mức độ xóa đi tin tức tương quan. Lấy Thường Uy bây giờ năng lực, chỉ có thể mơ hồ nhìn ra nguyên do, nhưng không cách nào có thể phá, không cách nào chọn đọc. Cái này cũng là Thường Uy tại sao không hỏi Callisto cùng sơ nguyên nhân thực sự. Hắn biết, nếu tin tức tương quan bị một loại nào đó tồn tại từ pháp tắc mức độ xóa bỏ truyền bá, như vậy mặc dù các nàng biết, các nàng cũng không nói ra được, hoặc là nói ra khỏi miệng, Thường Uy cũng không nghe được, nghe không hiểu. Giải quyết lão ma quỷ phân thân, Thường Uy mang theo Linda cùng Thiệu Lệ Văn ở trên đường trở về. Lại trải qua hai nơi, lấy hai món đồ, cái thứ nhất là một cái tương tự đầu đinh búa gậy trống. Cái thứ hai chính là một tấm khế ước quyển da dê. Cuồng chiến sĩ gậy trống, San Venganger khế ước. Cuồng chiến sĩ gậy trống tạm mà không đi nói nó. Này San Venganger khế ước, nếu lão ma quỷ phân thân đều cho đánh chết, món đồ này liền không nên giữ lại. Cái gọi là bên trong 3000 cái thánh giả linh hồn cái gì? huênh hoang khoác lác mà thôi. Tiểu phá bóng từ nhân loại sinh ra bắt đầu đến hiện tại. Bấm tay mấy đến, có 3000 cái thánh giả sao? Trên bản chất tấm này khế ước, một là lão ma quỷ ở tiểu phá bóng thời không miêu đầu. Hai là lão ma quỷ triển khai âm mưu công cụ, chỉ đến thế mà thôi. Thật sự cho rằng món đồ này có thể tăng cường lão ma quỷ sức mạnh. Vậy thì xa điêu, đến Mephisto như vậy cấp độ, coi như đem trên trái đất linh hồn đều ăn, cũng tăng không được mấy phần sức mạnh. Nói không chừng phàm ăn bên dưới còn phải thương vị. Này một chuyến đến nhanh, về cũng nhanh, Linda cùng Thiệu Lệ Văn biểu thị không hài lòng. Bởi vậy sắp tới, liền chính mình vui chơi đi tới. Thường Uy cũng không quản các nàng, thẳng đến đạo trường, trước đem cuồng chiến sĩ gậy trống ném ở một bên, lập tức xé ra San Venganger khế ước, cuồn cuộn khói đen làm ầm ĩ lên, mơ hồ lả lướt gào thét, phảng phất có tầng mấy ngàn âm thanh. Thường Uy xoay tay một vệt thần quang, đem khói đen xoạt cho bụi dập tắt, liền thấy một cơn sóng lớn linh hồn lao ra. Như không đầu con ruồi ở trong đạo trường chạy loạn. Lần này chơi vui. Hổ a, cửu đầu long a, mãng xà a, đó là lang bôn đồn đột. Đuổi theo những này linh hồn cuồng ăn hải uống. Thường Uy không nói gì mấy giây. Cuối cùng liền thu hồi lại 2 cái. Hắn đều bị ăn không còn một mống. Cũng may Thường Uy vốn là cũng không thèm để ý. Ăn liền ăn. Những này linh hồn bị giam cầm ở trong khế ước, sớm đã bị tẩy trắng, tinh khiết vô cùng, một cái thu hồi trước mặt còn sót lại 2 cái trống không linh hồn. Thường Uy xoay người ra đạo trường, tìm được trước đứng ở biệt thự ngoài cửa xe tải pickup. Xe này đi, xem ra là pickup, thực, cũng là pickup, chỉ có điều là từ một chiếc xe bọc thép luyện hình thành pickup. Chính là lúc trước tự mưu chấn thời không mang đi, nửa đường cùng Samantha cùng trứng đen đồng thời ném tới được đạo binh. Bởi vì xe bọc thép bất lợi cho xuất hành, Lai Phúc liền cho luyện thành phổ thông pickup dáng dấp. Khoảng thời gian này, Thường Uy đưa đón eo, dùng vẫn là nó, loại kim loại này đạo binh, trí năng nông cạn, sức chiến đấu cũng không ra sao. Thực vẫn không bị Thường Uy coi trọng. Vào lúc này hắn nảy sinh ý nghĩ bất chợt, dự định cho nó giao cho một cái linh hồn. Suy nghĩ một chút, Thường Uy lấy ra một đạo trống không linh hồn, cho này linh hồn đưa vào một chút cơ bản thường thức, bản năng chiến đấu loại hình, đem đánh như pick up, ào ào ào một trận sóc này. Một lát sau yên tĩnh lại, Thường Uy thấy rõ. Đạo kia linh hồn đã bắt đầu cùng pick up tiến vào dung hợp quy trình. Đây không tính là sáng tạo sinh mệnh cái gì. Thực trống không linh hồn đều là không hoàn chỉnh, bởi vì không có chân linh, chỉ là cái xác không thôi. Người vừa chết, linh hồn ly thể, bên trong chân linh đại khái suất trở về thiên địa. Mặc dù bảo vệ linh hồn, cũng hơn nửa là cái xác không. Ngờ ngờ ngác ngác, không có linh tính, chỉ có số rất. Chân linh không mất, có thể biến thành u linh quỷ quái. Hiện tại cho đạo binh giao cho một đạo trống không linh hồn. Kết hợp bản thân trí năng cùng Thường Uy đưa vào một ít thường thức. Gặp biểu hiện ra tương tự với sinh mệnh đặc thù, nhưng nó chung quy không phải chân chính sinh mệnh, chính là sử dụng đến càng thuận lợi mà thôi. Còn lại một đạo trống không linh hồn. Thường Uy cũng hiếu dụng đồ, Lai Phúc lão già lưng còng dáng dấp đi tới, chỉ cái này một đạo trống không linh hồn, muốn làm tu luyện hệ thống phụ trợ, khó. Thường Uy gật gật đầu, trước tiên thử làm một làm đi, Natasha các nàng có yêu cầu, tiên đạo tu hành là một cái quá trình dài dằng dặc, nếu như không thể trực quan cảm nhận được sự tiến bộ của chính mình. Lòng dạ nhi dần dần sẽ bị tiêu diệt, không còn mỗi ngày hướng lên trên động lực, tu hành sẽ trở nên càng ngày càng khó. Lai Phúc phi thường lý giải, tiên đạo cường thịnh thế giới,